Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 7, chương 07, một quyền một cái tiểu bằng hữu. Buông ra ta đồng học. Từ Dương ngoài mạnh trong yếu trừng mắt một đám lưu manh. Nha, ba cái tiểu thí hài lông dài thật là không có. Học người ta anh hùng cứu mỹ nhân. Xéo đi nhanh lên. Đừng quấy rầy đại gia chuyện tốt, nếu không để các ngươi ăn không ôm lấy đi. Đầu chọc khinh thường cười lạnh, mấy tên thủ hạ cũng đi theo cười to. Từ Dương hai tay nắm tay, hai chân có chút tách ra, để thân thể trọng tâm rời xuống, bày ra taekwondo tư thế. Các ngươi còn không buông ra nàng, ta từ ca thế nhưng là taekwondo đai đen. Từ Dương sau lưng một tên nam sinh lập tức cả gan hô một cuống họng, bao quát tô mạt những bạn học khác, nhìn thấy Từ Dương bày ra tư thế cũng đều là đôi mắt sáng lên. Taekwondo đúng không? Đầu chọc nhếch miệng cười sờ sờ chán của mình, khua tay nói, lên cho ta, dạy một chút cái này ba cái tiểu tử không biết trời cao đất rộng làm người như thế nào. Mấy tên tiểu đệ nghe vậy, lập tức nắm chặt nắm đấm, cười lạnh đi hướng Từ Dương ba người. Từ Dương từ nhỏ đã học taekwondo, xác thực vẫn có chút đồ vật. Chỉ gặp hắn nhấc chân liền là một cái trước đá đem phía trước nhất một cái lưu manh đánh ngã. Tiếp lấy lại là một cái đá nghiêng đem một người khác đạp rút lui hai bước. Sau đó thân thể tiêu sái xoay tròn một tuần. Vòng, một cái gió lốc đá lần nữa đánh ngã một cái. Taekwondo độ thuần thục cộng 2, taekwondo độ thuần thục cộng 2. Tô Thần có chút hăng hái nhìn xem. Độ thuần thục nhắc nhở thanh âm liên tiếp vang lên. Từ Dương một trận này thao tác mãnh như hổ, đem còn lại không trúng chiêu hai cái lưu manh đều dọa cho. Bất quá, liền là tổn thương có chút không quá đủ. Cái kia trúng chiêu ba cái lưu manh rất nhanh liền đứng lên. Hướng về phía Từ Dương trợn mắt nhìn, các ngươi sợ cái rắm a? Cùng tiến lên, đầu chọc giống giận một cước đá vào trong đó một tiểu đệ trên mông. Giống taekwondo loại này chủ yếu là biểu diễn tính chất công phu. Nếu như không phải thật sự bỏ công sức đi luyện, thật đúng là không bằng đi phòng tập thể thao đem thân thể luyện rắn chắc một chút. Trước đó không lâu một thiền cận nhiều lần phần mềm bên trên liền có một đầu video hòa. Nói là một nhà taekwondo quán đệ tử cùng phòng tập thể thao người kéo bè kéo lũ đánh nhau. Kết quả chưa mấy phút, taekwondo quán người nằm một chỗ. Phòng tập thể thao tráng hán không mất một sợi lông. Mấy cái lưu manh cũng chính là bị Từ Dương cho hù. Hiện tại cùng nhau tiến lên, rất nhanh liền đem Từ Dương đánh ngã. Hai người đem hắn đè xuống đất, đối mặt liền là một trận quyền đầu chào hỏi. Mặt khác hai tên nam sinh cũng bị đánh ôm đầu cầu xin tha thứ. Một đám nữ sinh nhìn thấy một màn này sắc mặt đại biến. Tô Mạt bối rối lấy điện thoại di động ra muốn báo cảnh. Cho ta đem điện thoại di động của nàng đoạt. Đầu chọc chỉ vào Tô Mạt giống một tiếng. Có chút ánh mắt nóng bỏng không chút kiêng kỵ đánh giá. Cô nàng này càng thêm tiêu chí a. Một tiểu đệ lập tức hướng Tô Mạt xông lại. Các nữ sinh lập tức dọa đến hoa dung thất sắc. Tô Thần tiến lên hai bước ngăn tại muội muội phía trước. Tay phải nắm tay trực tiếp nện ở đối phương trên mặt. Nếu như lúc này cho cái trong phim ảnh pha quay chậm, liền có thể phát hiện thanh niên cùng Tô Thần nắm đấm tiếp xúc bộ mặt nhanh chóng lõm biến hình. Hai viên mang máu răng bay ra, toàn bộ thân thể như phá bao tải đồng dạng nện ở trên tường. Ngã trên mặt đất ngất đi, quyền kích độ thuần thục cộng 100, Tô Thần có chút kinh ngạc nhìn xem nắm đấm của mình. Không nghĩ tới mình một quyền này lực lượng lớn như thế. Cường lực cái này kỹ năng bị động tăng lên lực lượng quả nhiên khủng bố. Mà lại, cái này độ thuần thục giống như cho rất nhiều a. Hắn nhớ kỹ mình tại phòng tập thể thao đánh đống cát, cũng liền thoáng cái đề thăng lên 2 điểm mà thôi. Chẳng lẽ đánh người có thể gia tăng càng nhiều? đột nhiên xuất hiện một màn, làm cho tất cả mọi người đều là trợn mắt hốc mồm. Thả bọn hắn ra, Tô Thần lấy lại tinh thần, sắc mặt bình tĩnh nhìn hướng nam tử đầu trọc. Móa, ngươi tính là cái gì? Cho ta làm hắn. Đầu trọc cũng kịp phản ứng, chỉ vào Tô Thần nổi giận gầm lên một tiếng. Mấy cái tiểu đệ lập tức đều buông tay ra bên trong người. Phóng tới Tô Thần, đầu trọc thì là nhìn hai bên một chút, sau đó đi vào một bên bao xương. Tô Thần nắm chặt song quyền nghênh đón, căn bản không cần cái gì kỹ xảo. Một quyền một cái tiểu bằng hữu, quyền kích độ thuần thục cộng 100, quyền kích độ thuần thục cộng 100. Thời gian trong nháy mắt, một đám lưu manh liền ngã một chỗ, che lấy bị đánh bộ vị thống khổ kêu thảm. Nãi nãi, biết công phu không nổi a. Nhìn lão tử, một tay một cái vỏ chai rượu đầu chọc theo bao xương đi ra. Nhìn xem ngược lại một chỗ thủ hạ, thanh âm im bặt mà dừng, hóa đá tại nguyên chỗ. Tô Thần mặt không thay đổi từng bước một đi qua. Hiểu lầm, tiểu huynh đệ, đều là hiểu lầm, ta sai, ta sai. Đầu chọc ý thức được mình chọc tới cọng rơm cứng, quả quyết nhận sợ. Ngươi vừa rồi nhìn ta muội muội ánh mắt để ta rất khó chịu. Tô Thần đạm mạc nói, muội muội của ngươi. Đầu chọc sững sờ mắt nhìn Tô Mạt, cau mày nói, ngươi muốn thế nào? Tô Thần ánh mắt nhìn về phía trong tay hắn chai bia, cho hắn một cái chính ngươi hiểu ánh mắt. Đầu chọc cắn răng một cái, tay phải chai bia trực tiếp nện ở mình trên đầu chọc. Phịch một tiếng, chai bia đập nát. Giống bọn hắn loại người này, chai bia u đầu sứt chán kia là chuyện thường xảy ra. So với trước mặt thanh niên này, cái kia kinh khủng nắm đấm không đáng kể chút nào. Lần này xem như ta bồi tội, như thế nào? Đầu chọc nhịn đau nói. Tô Thần có chút kinh ngạc nhìn thấy hắn cái kia cọ sáng trên đầu chọc trừ có chút máu ứ động, thế mà chưa nửa điểm vết thương. Chẳng lẽ chọc thật có thể mạnh lên? Tô Thần nhìn về phía hắn tay trái một cái khác chai bia. Đầu chọc cắn răng một cái, lần nữa cho mình đến một chút. Tô Mạt chờ các nữ sinh đều là bị dọa đến nhắm mắt lại, không đành lòng nhìn thẳng. Hiện tại tổng hài lòng đi. Đầu chọc trên mặt hiển hiện cứng ngắc dáng tươi cười. Hắn cái kia sáng từ từ trên đầu chọc đã có một cái không tính nghiêm trọng vết thương. Đỏ thắm máu tươi thuận cái trán chảy xuống. Các ngươi có thể đi, muốn trả thù có thể tới tìm ta, chớ xuất hiện ở muội muội ta cùng nàng trước mặt bạn học. Tô Thần lạnh giọng nói. Nói đùa? Đầu chọc ngượng ngùng cười một tiếng, xoay người rời đi. Mấy cái tiểu đệ dắt dìu nhau đứng dậy, lại dựng lên cái kia ngất đi đồng bạn, sau đó hốt hoảng theo sau. Từ Dương, các ngươi không có sao chứ? Muốn hay không đi bệnh viện? Các nữ sinh vội vàng vây đi qua, vịn ba cái nam sinh đứng dậy, ba người đều là mặt mũi bầm dập. Từ Dương hai mắt đều bị đánh sưng, bộ dáng rất là chật vật. Ngươi đã lợi hại như vậy, vì cái gì không động thủ trước? Từ Dương trừng mắt Tô Thần tức giận chất vấn. Ta chuẩn bị động thủ tới, chưa kịp, mà lại ngươi cái kia mấy cước thật đẹp trai, ta cho là ngươi có thể. Tô Thần gượng cười nói, ngươi chính là cố ý. Từ Dương trong mắt tràn đầy lửa giận. Ngươi cảm thấy là liền là đi. Tô Thần không quan trọng nhún nhún vai, hắn xác thực cũng không có cố ý để ba người bị đánh. Phía trước Từ Dương ba lượng chân đánh ngã mấy cái lưu manh, nhìn xem còn rất không chút phí sức, hắn cũng liền không có gấp xuất thủ. Ai biết tiếp lấy ba người liền bị cùng nhau tiến lên đánh ngã. Chờ hắn đang muốn xuất thủ thời điểm, cái kia đầu chọc liền mệnh lệnh tiểu đệ đến đoạt Tô Mạt điện thoại. Bất quá, Từ Dương thật muốn đem cái này trang bức không thành bị đánh chuyện quái đến trên đầu của hắn. Hắn cũng lười đi giải thích. Tô Thần ca ca, người thật lợi hại a. Bá bá bá một quyền một cái, thật sự là quá tuấn tú. Tô Mạt tiểu tỷ muội Mạnh Tư Tư vung đôi bàn tay trắng như phấn khoa tay, kích động khuôn mặt nhỏ đều đỏ lên. Những nữ sinh khác cũng đều là một mặt sùng bái nhìn qua Tô Thần. Ca, người trường nào thì đánh nhau lợi hại như vậy? Tô Mạt cũng là có chút không dám tin nhìn xem hắn. Gần nhất không phải tập thể dục à? Tô Thần mỉm cười, khúc cánh tay biểu hiện ra xuống mình hai đầu cơ bắp. Mấy cái thiếu nữ rất hoa si thét lên lên tiếng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.